Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 383. Cảnh sát hình sự lại đến cửa. 2/10, 5 đôi tình lữ, 10 cái thanh niên, đại gia hỏa vây quanh đống lửa tùy ý trò chuyện. Ngẩng đầu chính là chư thiên đầy sao. Cúi đầu xuống nhìn thấy hỏa tinh rung động rung động. Gió biển theo phía đông mang đến không hề ô nhiễm cỏ cây mùi thơm ngát. Theo thịt gà ninh chín lại có mùi thịt tràn ngập. Đây chính là Châu Phi. Mùi thơm đưa tới Simba. Sư tử con đã có hùng sư tư thế. Bất quá vẫn là như vậy không đứng đắn. Nó đi tới sau liền chạy tới lại rơi xuống. Nicole đẩy nó đầu. Nó đem đầu vùi vào móng vuốt bên trong ngủ. Vì bảo hộ du khách, Dương Thúc bảo không cho bọn hắn cùng động vật hỗ động. Cho nên ban ngày thời điểm bọn hắn nhiều lắm cùng Simba cùng một chỗ chụp ảnh. Cũng không có bao gần khoảng cách đi tiếp xúc. Lúc này nhìn thấy Simba đi vào bên người. Đoạn Phỉ Phỉ ba cái tân nương lúc đầu có chút sợ hãi. Thế nhưng là các nàng rất nhanh phát hiện này uy phong lẫm lẫm sư tử kỳ thật cũng không hung. Ngược lại rất hồn nhiên. Phát hiện này để các nàng sướng đến phát rồ rồi. Ba cái cô nàng vây quanh sư tử ngồi xuống bắt đầu cho nó gãi ngứa ngứa. Simba cuối cùng vẫn là cái sư tử con. Thích chơi đùa. Nó liền vui sướng tại ba người trước mặt lăn qua lăn lại. Còn học cầu tử đồng dạng vẫy đuôi. Từ sinh hiếu thê tử Tề Vân cười nói. Trời ạ, đây quả thực là cái đại hào Golden. Kế Simba về sau, chân chính Golden tới, đại hắc tiểu hắc đang lão nương mang đến nghe hương mà đến. Tiếp lấy cái khác, cầu tử cũng chạy tới cọ xương cốt. Ban ngày ấy không thấy được cây hương cùng linh miêu đồng cỏ đều bị đống lửa hấp dẫn tới. Cái này, bên cạnh đống lửa náo nhiệt lên. Hoàng Nhất Trung sung sướng nói ra, đây thật là hăng hái. Đây chính là ta tưởng tượng bên trong loại kia Châu Phi. Có hay không? Thịt nướng, đống lửa, sao trời, thảo nguyên còn có dã thú. Olivier, Trương Kim Kiệt nói ra. Còn thiếu âm nhạc và vũ đạo. Đêm nay các ngươi đi nghỉ ngơi. Đêm mai anh em mang các ngươi đi người Zulu bộ lạc tham gia đống lửa hoạt động. Kia mới gọi Châu Phi. An toàn sao? Tề Vân lo lắng hỏi. Trương Kim Kiệt kéo qua Agatha nói ra. Thê tử của ta chính là một tên người Zulu cô nàng. Yên tâm đi. Tuyệt đối an toàn. Bọn hắn ngày mai đi tham gia Zil Erlinpa bộ lạc đống lửa hoạt động. Khẳng định an toàn. Kia bộ lạc đối ngoại người trong nước rất hữu hảo. Tiếp cận 30 chuỗi con rết lớn. Mọi người tùy tiện phân phân liền ăn hết. Trương Kim Kiệt đem từng đạo đồ ăn đã bưng lên. Dương Thúc Bảo cũng đem thịt nướng cùng nướng rau quả đưa đến. Agatha đem bia ướp lạnh phân phát cho mọi người. Mở bình rượu sau bia ra bên ngoài vọt. Bọn hắn giơ chai rượu lên đụng vào nhau. Vui vẻ, vạn tuế. Lạnh buốt bình rượu ngụm chạm vào nhau. Vang lên thanh âm thanh thúy. Ngày thứ hai bọn hắn đi thành thị đi dạo. Đi trước hải cảng thành thị Durban. Tại Durban ăn hải sản tiệc. Buổi chiều đi vòng Honolulu. Một chuyến là thành phố lớn, một chuyến là tiểu thành trấn. Dạng này Trương Kim Kiệt cùng Agatha mang đoàn là được. Dương Thúc Bảo không cần quản quá nhiều. Hắn cho Ngải Khấu gọi điện thoại. Trưng cầu ý kiến nàng thế nào hướng SS tổ chức xin phái người tình nguyện mở ra triển sông nhỏ thay. Đổi tuyến đường chuyện, Ngải Khấu nhường hắn đi trang web download một cái thư mời. Sau đó phát hòm thư là được. Nàng bên này sẽ an bài người tình nguyện mau chóng đến. Trương Kim Kiệt văn phòng có nguyên bộ máy tính thiết bị. Dương Thúc Bảo lái xe đi lên mạng chuẩn bị xuống lại bảng biểu. Kết quả hắn lục soát công ích tổ chức trang web thời điểm. Ngẫu nhiên phát hiện trên mạng xuất hiện một đầu công ích tin tức. Biên cảnh tiểu trấn Ngựa Phổ Tháp phát hiện một cái màu đen báo. Tin tức là hôm qua vừa mới báo ra tới. bắt nguồn từ một cái cư dân quay được video. Trong video, một cái báo nhỏ đi theo tại một cái báo săn đàn sau lưng lắc lư. Thân thể của nó gầy gò mà yếu đuối, thoạt nhìn có chút đáng thương. Phát hiện có người thu hình lại về sau, báo săn mẹ mang theo báo đàn nhanh chóng rời đi. Tiểu hắc báo vội vàng theo sau, nhưng chỉ có thể theo ở phía sau, không có cách nào gia nhập báo đàn bên trong. Tin tức này là ngẫu nhiên bắn ra tới, Dương Thúc Bảo lại lập tức chú ý tới. Có báo tuyên bố tin tức là một cái động vật hoang dã lưới bảo vệ đứng. Bọn hắn theo Facebook bên trên hái đến đoạn video này sau liền tuyên bố đi ra. Hiệu triệu tương quan tổ chức đi cứu trợ cái này báo nhỏ. Báo đen rất ít gặp, châu Á rừng mưa nhiệt đới còn có thể nhìn thấy, châu Phi thảo nguyên đặc biệt ít, bởi vì bọn chúng sống không được thật lâu. Khả năng rất nhiều người không tưởng tượng nổi, sư tử, báo này một ít thảo nguyên đỉnh cấp thợ săn, có thật nhiều là bị chết đói. Báo đen dễ dàng nhất chết đói, bởi vì báo săn ăn thịt toàn bộ nhờ thời cơ, trước vụng trộm tới gần con mồi. Sau đó dùng thế sét đánh không kịp bưng tay xông đi lên bắt được con mồi. Nhưng con mồi nhóm thường thường đặc biệt cảnh giác, bọn chúng đi săn xác suất thành công không cao. Quả thật, báo săn tốc độ đặc biệt nhanh, nhưng là bởi vì chạy quá nhanh, hệ hô hấp tại cao tốc chạy lúc lại phát sinh siêu phụ tải biến hóa. Thân thể mạnh dễ dàng hư thoát, một mực chạy hội nóng chết, cho nên báo săn toàn lực chạy lại chậm chạp bắt được không đến con mồi sau sẽ từ bỏ lần này săn bắn. Dù cho đi săn thành công cũng phải thở một ngụm nghỉ ngơi một chút lại ăn. Loại tình huống này, báo đen căn bản không có cách nào vụng trộm tới gần con mồi. Phổ thông báo săn thể xác là yểm hộ xác, màu đen quá rõ ràng. Dương Thúc Bảo nhìn xem tin tức nhập thần, sau đó hắn điện thoại di động vang lên. Là Nikon đánh tới, nói có người tìm đến hắn. Hai cái cảnh sát hình sự quốc tế tìm hắn. Han Kelvin cùng Anobic. Hắn đối hai người ký ức khắc sâu. Dù sao hai vị này công chúng vô tư cảnh sát đã cho hắn 50 vạn đô la ban thưởng. Dương Thúc Bảo qua loa lấp bảng biểu phát cho ngài khấu. Sau đó lái xe đuổi đến trở về. Han cùng Ano hai vị cảnh sát vẫn là quần áo trong quần tây thường phục trang điểm. Hai người một cái râu quai nón, một người có mái tóc rối bời. Thoạt nhìn cùng cảnh sát hình sự quốc tế thân phận một điểm không phù hợp. Lão Dương đối hai người ấn tượng rất tốt. Sau khi bắt tay lập tức dẫn bọn hắn vào nhà ngồi xuống uống ướp lạnh nước trái cây. Han cười nói, Dương tiên sinh. Người bảo hộ khu phát triển thật là nhanh, biến hóa rất lớn, Dương Thúc Bảo nói ra. Cái này cần cảm tạ các ngươi, là các ngươi lúc trước cho ta đưa 50 vạn đô la phát triển tài chính. Không có khoản tiền kia, ta bảo hộ khu có thể phát triển không nổi. Ano nói ra, lại có một cuộc làm ăn tới cửa. Han mắt trợn trắng, đáng chết, ta nói huynh đệ ngươi quá ngay thẳng. Có thể hay không trước tự ôn chuyện lại đem công sự cho lộ ra đến. Ano không quan trọng nói ra. Chúng ta đã là người quen. Trực tiếp tiến vào chủ đề tốt bao nhiêu? Dương Thúc Bảo hỏi. Ta thích biết cảnh sát ngay thẳng. Nói một chút đi. Cái gì sinh ý? Han từ trong túi móc ra một tấm bản đồ chỉ vào nói ra. Theo địa bàn của ngươi hướng Bắc. Nơi này có một mảnh nông trường. Người biết à, Dương Thúc Bảo nhớ lại một cái nói ra. Đúng, có một mảnh nông trường cùng nông trường. Nghe nói là chúng ta nơi đó rất có thế lực một vị đại nhân vật sở thuộc. Kevin Grinson, đây là hắn tài sản. Ano nói, người đối gia hỏa này hiểu rất rõ đi. Chúng ta nghe qua, giữa các người có không ít mâu thuẫn. Dương Thúc Bảo làm thái độ hờ hững hỏi. Các ngươi theo ai trong miệng nghe được? Walker Horn, Ano lại ngay thẳng đem nhãn tuyến nói ra. Dương Thúc Bảo cười, nói, tốt, a, xem ra các ngươi cùng Walker quan hệ không tệ. Ta cùng hắn quan hệ cũng rất tốt.